12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 29, góc truyện audio.com. Hôm nay, bạn trẻ Song Tử và Kim Ngưu hẹn nhau ở một quán trà đạo nổi tiếng ở khu phố Nhật tại Việt Nam để họp nhóm nhưng... Ngưu ơi, học chán quá, Song Tử làm được nửa tờ bài kiểm tra đã than lên than xuống. Bà nghĩ tôi không chán chắc, than từ nãy đến giờ không thấy mệt à, Kim Ngưu khá bực mình. Xì chán mà vẫn làm à, Song Tử chán nản nói. Này, Kim Ngưu, ông có nghĩ giống tôi không? Song Tử cười nham hiểm liếc sang Kim Ngưu, nhưng Ngưu mặt còn đều hơn. Đây gọi là ý tưởng lớn gặp nhau đó. Ngưu đồng tình, cả hai nhanh chóng lên mạng tra cứu đáp án. Và trong vòng 15 phút sau, hai bạn trẻ đã làm xong bài kiểm tra thứ. Đi chơi không? Kim Ngưu đóng sách vở lại hỏi. Câu này có phải hỏi không? Song Tử liếc nhìn Kim Ngưu. Ầy, Kim Ngưu dở giọng khốn nạn. Hai bạn nhanh chóng thanh toán tiền rồi hướng thẳng đến Jody Tropical. Song Ngư và Bảo Bình thì lại học trong phòng của Song Ngư. Khung cảnh hiện giờ hơi lãng mạn nha, nhưng tình hình là không biết có học được không? Tình hình là, Bảo Bình ơi, ampe kế và vôn kế giống nhau đúng không? Chấm, Song Ngư nhìn vào sách lý rồi ngây thơ hỏi. Đúng rồi, em nói cái gì chả đúng. Bảo Bình khen Song Ngư. Tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc. Góc, góc đúng không? Song Ngư tiếp tục, chuẩn quá, cục cưng giỏi quá. Bảo Bình tiếp tục, em biết em nói sai. Anh không phải cố khen đâu. Thực ra em cố tình để thử anh thôi. Sau một lúc trêu Bảo Bình, Song Ngư không nhịn được phì cười. Bảo Bình biết mình đã bị lừa mà không biết nên đỏ mặt như con gái. Không ngờ Song Ngư hàng ngày trông yếu đuối vậy mà thực ra cũng danh ma. Song Ngư nhìn Bảo Bình mà không khỏi phì cười. Sư tử hẹn cự giai ở một quán cà phê dành cho tình nhân. Ban đầu thì cự giai nhất quyết từ chối nhưng vì sư tử dọa sẽ báo cho thiên hạt rằng cự giai không chịu họp nhóm với mình. Nhớ lại lời thiên hạt đã từng nói nên đành miễn cưỡng đồng ý. Vì quá ngại khi phải vào cái quán siêu hường phấn này nên bạn giai cứ ngượng ngùng cúi mặt xuống. Chăm chú làm bài, không thèm nói với sư tử một tiếng nào. Thấy sư tử cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến khó xử. Không biết làm thế nào thì liếc sang một bên thì nhìn thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người đang hôn nhau. Chị này ngượng quá, đỏ ửng cả mặt lên. Sư tử thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ. Kế hoạch thành công rồi. Anh rất thích nhìn những biểu cảm dễ thương thế này của cự giai nên mới hẹn cô ra đây. Thành công mỹ mãn rồi. Anh nhìn gì chứ? Cự giai cuối cùng cũng không nhịn được nữa đành phải lên tiếng. Trông em dễ thương quá nên muốn nhìn thôi. Sư tử buông tuy hơi mấy câu sáo rỗng nhưng thực ra là mang tính chất đùa nhiều hơn. Cự giai biết sư tử chỉ chọc mình nhưng thực sự vẫn rất xấu hổ. Thôi không trêu nữa, em học xong rồi đúng không? Đi chơi không? Sư tử ngỏ lời, cũng được, cự giai cũng là những phần tử ham vui nhưng phải làm giá nên tiết kiệm lời. Hai người này tay trong tay tiến tới công viên Jody Tropical. Hai người này quậy hết chỗ nọ đến chỗ kia, không nơi nào bỏ sót. Mọi người nhìn thấy hai đứa này là phải tránh như tránh tà. Hai, trời đã quá, cự dê ngả người ra ghế đá. Ú ông đi này, sư tử áp vào má cự giai một lon coca lạnh. Cảm ơn, cự giai cười nhẹ rồi bật nắp uống. Liếc nhìn xung quanh bỗng. Này kia có phải Song Tử và Kim Ngưu không? Cự giai nhận ra một đôi trai gái đang nắm tay nhau cười đùa ở quán ăn. Ừ, hình như đúng rồi đó. Nhưng sao tụi nó giống cặp tình nhân vậy? Sư tử xoa cằm nhận xét, có khi là thật ý, đi quan sát tụi nó xem sao. Cự giai phấn chấn vụ theo dõi. Ừ, nhớ chuẩn bị máy quay để làm bằng chứng. Sư tử rút điện thoại ra. Thế là cả hai người này cứ lén la lén lút rình rập hai đứa kia. Hai người này đi đến đâu cũng gây sự chú ý khá lớn vì cái dáng vẻ lấp liếm này. Này! Song Tử, bà có cảm thấy như đang bị theo dõi không? Kim Ngưu lạnh hết cả sống lưng từ nãy đến giờ. Ủa ông cũng cảm thấy hả? Song Tử ngạc nhiên, có khi chơi thế đủ rồi, nên về thôi, Kim Ngưu thầm nghĩ. Thế là hai bạn trẻ cùng nhau chạy về ký túc xá nhanh nhất có thể mà không biết hai con người kia đang cười nham hiểm vì một đống bằng chứng mình kiếm được. Tại ký túc xá, Thiên Hạt đang ngồi xem bài kiểm tra thử của mấy đứa này. Có vẻ như, làm cũng khá nghiêm túc đấy. Bọn kia thì đang nín thở chờ đợi. Nhớ đến giao kèo lúc trước, nhóm nào thua sẽ phải chép phạt bài này 10 lần trước khi đi ngủ. Gì chứ giấc ngủ là quan trọng nhất, chép xong thì cũng đến sáng. Hừm, làm bài cũng khá tốt đấy. Kết quả suýt sau đó, Thiên Hạt đặt tập bài xuống nói. Thầy ơi, thầy nói luôn đi, lo quá, Thiên Bình sốt ruột, rồi, thế thì thầy sẽ công bố. Nhóm phải chép đó chính là nhóm. Chấm chấm, nhóm mã sử, Thiên Hạt công bố, cách chương.